Vạn đạo Long Hoàng, chương 588, cố ý nâng giá. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trung phẩm tiên thiên nguyên dịch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Hắn còn nhớ rõ ban đầu ở Liệt Nhật Đế quốc thời điểm, hắn tựu từng đấu giá được tiên thiên nguyên dịch, có thể đó là hạ phẩm tiên thiên nguyên dịch, hơn nữa chỉ có 9 tích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà bây giờ, nhưng lại trung phẩm tiên thiên nguyên dịch, còn có Nghiêm Chỉnh Bình, trung phẩm tiên thiên nguyên dịch. Giá cả so hạ phẩm cao không biết bao nhiêu lần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá lấy ta hiện tại thân thể cường độ này, một ít bình trung phẩm tiên thiên nguyên dịch hiệu quả cũng sẽ không quá lớn, nhưng vẫn là muốn mua xuống đưa cho cha cùng mẹ bọn hắn cường thân kiện thể cũng là tốt. Lục Minh trong nội tâm khẽ động, quyết định mua xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt rồi, này một lọ trung phẩm tiên thiên nguyên dịch, giá quy định 5 vạn khối cực phẩm linh tinh. Mỗi một lần ra giá, không thể ít hơn 5.000. Phong Tú tuyên bố. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta ra 6 vạn, ta ra 7 vạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta 8 vạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Tú vừa mới nói xong, tựu có một đống người bắt đầu ra giá. Chuyên cua tui đốt nét. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này một lọ tiên thiên nguyên dịch, đối với Lục Minh một có tác dụng gì? Không có nghĩa là đối với những người khác không tác dụng. Giống nhau vũ giả, thân thể ở đâu có Lục Minh cường đại như vậy? Thất phẩm thân thể, coi như là đại bộ phận linh hải cảnh đại năng, thân thể đều không có đạt tới thất phẩm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trừ phi là chuyên môn tu luyện đoán thể công pháp đấy. Giống nhau vương giả, lấy chân nguyên rèn luyện thân thể. Thân thể giống nhau cũng mới tứ phẩm mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Số ít năng đạt tới ngũ phẩm đấy. Trung phẩm tiên thiên nguyên dịch, đối với tại bọn hắn mà nói, tác dụng cũng là rất lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giá cả liên tiếp kéo lên. Không lâu, tựu nhảy lên tới 10 vạn khối cực phẩm linh tinh rồi. 15 vạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo truyền ra. Cái này ra giá chi nhân, đúng là Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn trường đột nhiên yên tĩnh. Lục Minh một hơi thêm 5 vạn. Cho thấy nguyện nhất định phải có chi tâm. 16 vạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại có một người ra giá. 20 vạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lại lần nữa ra giá. Một hơi thêm 4 vạn. Rất nhiều người lắc đầu thở dài, buông tha cho cạnh tranh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất rõ ràng, Lục Minh tăng giá không chút do dự. Tăng giá cùng chơi tựa như, bọn họ không chắc khí cùng Lục Minh cạnh tranh. Nói thật, hiện tại mấy vạn khối cực phẩm linh tinh, xác thực không để tại Lục Minh trong mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hiện tại tăng lên nhất cấp độ tu vị, ít nhất cũng là lấy 100 vạn khối cực phẩm linh tinh làm cơ sở đấy. Hắn trước sau luyện hóa cực phẩm linh tinh, đã vượt qua 2000 vạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 20 vạn một lần. Còn có, hay không tiếp tục ra giá được sao? Phong Tú hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 21 vạn 5000. Lúc này, một đạo lười biếng thanh âm vang lên, đến từ số 5 phòng khách quý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tần Thanh Phi, Lục Minh ánh mắt lóe lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đạo kia thanh âm, là Tần Thanh Phi đấy. Số 5 phòng khách quý ở bên trong, Tần Thanh Phi khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, trong lòng nói, tiểu tử, người muốn, ta thiên không cho ngươi đơn giản đạt được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 25 vạn. Lục Minh lại trực tiếp đem giá cả thêm đến 25 vạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 25 vạn 5000. Tần Thanh Phi lại thanh âm lại vang lên, nhưng chỉ là tượng trưng thêm 5000 khối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, này tựa hồ là Tần Thanh Phi. Đúng vậy, số 10 phòng khách quý không biết là ai, giống như đắc tội Tần Thanh Phi a hát. Tần Thanh Phi này căn bản không có muốn cạnh tranh, mà là cố ý cùng đối phương nâng giá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hiện trường. Rất nhiều người đều nhìn ra Tần Thanh Phi dụng ý, 30 vạn khối. Nếu như ngươi tăng giá nữa, vậy hãy để cho ngươi tốt rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh thanh âm truyền ra ngoài. Ha ha, ngươi đã ra giá 30 vạn, mua một lọ hơn 10 vạn tiên thiên nguyên dịch. Ta như thế nào không biết xấu hổ cùng ngươi tranh giành đâu rồi. Tự tặng cho ngươi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Thanh Phi đùa giỡn hành hạ thanh âm vang lên. 30 vạn nhất thứ. Còn có, hay không người ra giá được sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Tú hỏi. Không ai lên tiếng, hay nói giỡn, một lọ trung phẩm tiên thiên nguyên dịch, hơn 10 vạn cực phẩm linh tinh, đã là cao nữa là rồi. 30 vạn, quá mắc, ai xảy ra giá? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Tú liền hỏi tam lượt, đều không có người ra giá. Này một lọ tiên thiên nguyên dịch, dĩ nhiên là Quy Lục Minh sở hữu tất cả rồi. Ít khi, nhất cái thiếu nữ đem tiên thiên nguyên dịch đưa đến số 10 phòng khách quý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, vị công tử này, hội trưởng nói, người linh tinh, có thể các loại đấu giá sau khi kết thúc, cùng nhau kết toán, thiếu nữ dịu dàng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tốt, đa tạ cô nương. Lục Minh gật gật đầu, đem tiên thiên nguyên dịch thu vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục huynh có bảo vật lúc này gửi đập sao? Phi Tuyết đôi mắt dễ thương lóe lên, đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cũng chỉ có bảo vật lúc này gửi đập, mới có thể các loại cạnh tranh sau khi kết thúc, cùng nhau tính tiền đấy. Ân, là có một kiện, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật gật đầu, Phi Tuyết cũng không có hỏi nhiều, chỉ là trong nội tâm có một tia hiếu kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đấu giá tiếp tục tiến hành. Rất nhanh, lại có hơn 10 kiện vật phẩm đấu giá bị người đập đi. Hôm nay để 198 kiện vật phẩm đấu giá. Tin tưởng mọi người cũng đã được nghe nói. Cái kia chính là vượt qua vực lệnh bài. Cũng chính là một cái cưỡi vượt qua vực truyền tống trận danh ngạch. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tin tưởng mọi người cũng biết. Vượt qua vực truyền tống trận khởi động. Cần tiêu hao khủng bố năng lượng. Cho nên cưỡi vượt qua vực truyền tống trận phí tổn. Cũng là cao đích khủng bố. Cho dù truyền tống đến khoảng cách người gần nhất đại vực. Cũng muốn 10 vạn cực phẩm linh tinh phí tổn. Mà khoảng cách càng xa. Truyền tống phí tổn lại càng quý. Vốn, lúc này đây là có lưỡng danh ngạch đấu giá đấy. Nhưng đế thiên thần cung tạm thời điều nhất cái danh ngạch trở về. Chỉ còn lại cuối cùng nhất cái danh ngạch rồi. Cái này danh ngạch, xa nhất năng vượt qua 20 đại vực bên ngoài. Hiện tại, giá quy định 10 vạn cực phẩm linh tinh. Mỗi một lần tăng giá không thể thiếu tại 1 vạn linh tinh. Bắt đầu cạnh tranh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phong Tú tuyên bố. Tựu thừa nhất cái rồi hả? Này nhất cái. Ta nhất định phải đạt được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh ánh mắt lóe lên. Ta ra 11 vạn khối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, ta ra 12 vạn khối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phong Tú vừa mới nói xong. Lập tức đã có người bắt đầu đấu giá. Dù sao, mỗi một lần đế thiên thần cung chỉ cấp ra 1-2 cái danh ngạch. Mà toàn bộ hồng vực, có bao nhiêu người? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, tổng người có việc muốn đi trước mặt khác đại vực đấy. Giá giá người, tự nhiên nhiều hơn, không bao lâu, giá cả tựu nhảy lên tới 20 vạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta ra 25 vạn. Chư vị, lão phu có chuyện quan trọng muốn đi trước bay phất phơ vực. Kính xin chư vị tặng cho lão phu. Lão phu vô cùng cảm kích. Một đạo thanh âm già nua vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người có việc. Ta chẳng lẽ tựu không có việc gì. Ta muốn mà lưu thiên vực. Ta ra 28 vạn. Một đạo hùng hậu thanh âm vang lên. Không chút nào nhường cho. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, 30 vạn, 32 vạn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rất nhanh, giá cả tựu nhảy lên tới 40 vạn độ cao. Giá giá đấy, tất cả đều là Đại Thành Vương giả đã ngoài nhân vật. Đại Thành Vương giả phía dưới, giống nhau cầm không ra nhiều như vậy cực phẩm linh tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta ra 60 vạn. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Chấn động toàn trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thoáng cái. Tựu thêm 20 vạn khối cực phẩm linh tinh. Biểu hiện ra nguyện nhất định phải có chi ý là số 10 phòng khách quý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có người nhìn về phía số 10 phòng khách quý. Giá giá đấy. Tự nhiên là Lục Minh rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Này nhất cái danh ngạch. Hắn nguyện nhất định phải có. Hiện trường. Thoáng cái yên lặng xuống dưới. 60 vạn khối. Thật sự nhiều lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hơn nữa. Ai biết Lục Minh có thể hay không tiếp tục hướng càng thêm. Ha ha. Tiểu tử này. Rốt cục nhịn không được tăng giá. 60 vạn tửu muốn mua đi. Quá thấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Số 5 phòng khách quý. Tần Thanh Phi cười lạnh. Sau đó. Mở miệng. 70 vạn khối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Thanh Phi gọi ra 70 vạn khối cực phẩm linh tinh. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn về phía số 5 phòng khách quý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lại là người này. Ta biết ngay hắn đến quấy rối. Phi Tuyết cắn răng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9. 10 đờ quấy chương để mình có động lực đăng truyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.